Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt, tập số 20. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Thí Dương đã một lần nữa xông vào trong tháp và một lần nữa phá kỷ lục, sau đó thì đi lên trên tầng thứ 2. Và ở tại đây thì Vân Thí Dương cũng đã thành công việc thăng cấp cho mình lên tới vũ lực đỉnh phong, và cũng như là có vẻ dường như là phá tan được cái kỷ lục của tầng thứ 2 này. Và lúc này thì cái vị viện trưởng, tức là cha của Bảo Lị xuất hiện. Như vậy thì và người này có vẻ như là vô cùng tán thưởng Vân Phi Dương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 20. Tập số 20 có tựa đề là Tấn Thăng Tới Vũ Đồ. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Ở tại Đông Lăng Học Phủ, thậm chí cả bên trong Đông Lăng Thành đều có uy danh siêu cấp bạo lực cuồng. Thế nhưng khi nhìn thấy phụ thân, vậy mà lại làm đúng giống như là một tiểu nữ hài vậy. Phong cách này thật là không đúng. Bảo Thụ Nhân lắc đầu nói. Ai, nhà đầu, người cũng đã 20 mấy tuổi rồi. Thần lại là đạo sư của Quý Thủy Đường, có thể là chú ý tới hình tượng một chút hay không? Bảo Lị quệt miệng nói. Phụ thân, ngài cũng đã nói ta đã 20 mấy rồi. Có thể đừng gọi ta một tiếng là nhà đầu nữa hay không? Uy nghiêm trên nét mặt của Bảo Thục Nhân biến đi. Mỉm cười ra vẻ yêu chiều mà nói. Tốt, tốt. Ai nhỉ? Xíu chút nữa thì quên mất chính sự rồi. Bảo Lị nhớ tới Vân Phi Sương. Phụ thân, ta có một chút việc, đợi lát nữa đi tìm ngay. Bảo Thục Nhân nói. Người muốn đi đến luyện võ tháp để mà lôi tên tiểu tử kia ra. Bảo Lị gật đầu. Hắn ở trong đó đã khá lâu rồi, nếu như còn tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ là sẽ có chuyện không may. Bảo Thụ Nhân nhìn về phía Khí Mạc nói. Hắn đã tiến vào chiến cảnh rồi, không có chuyện gì đâu. Chiến cảnh sao? Trong đôi mắt đẹp của Bảo Lị lấy ra vẻ chấn kinh. Phá thế đại lục có rất nhiều những cảnh giới kỳ diệu, khác biệt võ đạo cảnh giới, thuộc về một loại từng thứ võ đạo khác, tỉ như thiên tài tu luyện kiếm thuật, hết sức chăm chú, có thể tiến vào kiếm cảnh, nhân kiếm hợp nhất. Cái gọi là chiến cảnh là một người không ngừng chiến đấu, quên hết mọi thứ, toàn thân tâm đầu nhập vào bên trong chiến đấu võ đạo. Nghe đồn, cường giả thượng cổ thần giới, không biết tên tại thiên ma sát, đồ sát 100.000 ma tộc, cũng lĩnh ngộ ra loại cảnh giới võ đạo này. Sự việc thần giới hầu thế biết rất ít, trên thực tế sáng tạo ra loại cảnh giới này chính là Vân Phi Dương. Tại 1 vạn năm trước, hắn lấy lực lượng một người quét ngang 100.000 ma quân, xác chết đống chất đống như núi, máu chảy thành sông. Trận đồ sát kia rung động tâm can, sau cùng cũng bình tĩnh thoát thân, trong khi mà bị thập đại ma quân vây quanh. Trận chiến này càng lĩnh ngộ ra áo nghĩa tân vũ. Trong thần giới, mỗi khi xuất hiện một cảnh giới mới, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa sổ. Cảnh giới dung nhập thiên địa pháp tắc, cung cấp cho người tham ngộ. Hậu bối vì để kỷ niệm thần tích của vị đại năng này đã cho nó một cái tên rất oách, chiến thần đồ ma cảnh. Vạn thế đại lục được thần giới trường khống, thiên địa pháp tắc ẩn chứa loại cảnh giới này. Thế nhưng bởi vì vị diện quá yếu, thiên tài có thể tìm hiểu ra chiến cảnh, nhưng chỉ có thể nhìn trộm được một góc trong băng sơn của thần đồ ma cảnh mà thôi. Sau khi nghe phụ thần nói ra 2 chữ chiến cảnh, thì tâm thần của Bảo Lị vô cùng rung động, bởi vì người có thể lĩnh ngộ ra chiến cảnh tại phàm thế đại lục có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Nàng đưa mắt nhìn về phía Khí Mạc mà lẩm bẩm. Tiểu Sa Hỏa, người đã cho ta một đại kinh hỉ nữa rồi. Đối với Bảo Lị, đây là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhưng đối với Vân Phi Dương, hết thầy đều rất tùy ý. Dù sao thì cảnh giới này cũng là do hắn sáng tạo ra. Mặc dù bị trấn áp vạn năm, thần cách phân mạch, thế nhưng lĩnh ngộ pháp khắc cốt ghi tâm thì đến chết cũng không quên. Giết. Bên trong không gian, Vân Phi Dương tiến vào bên trong trạng thái chiến cảnh, nhìn thấy không còn là cọc gỗ, mà chính là từng đầu ma quân, mặt mũi hùng tợn. Thời khắc đó, hắn phảng phất giống như là trở lại một vạn năm trước vậy, một lần nữa phủ lên bạch kim chiến bào, cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, tại thiên ma sát đồ, đồ sát hết thầy. Thiên ma sát địa, áo trắng bay, kiếm vũ cửu thiên chấn thần uy, máu nhuộm trời chiều thì thành đống, trăm vạn tà yêu mệnh không về. Vân Phi Dương tiến vào chiến cảnh giống như là một người điên, trong đầu chỉ có giết. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng thì đánh giết trong không gian này trọn vẹn tới nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, học phủ đã trở về bình tĩnh như trước kia. Chỉ là lâu lâu lại có học sinh ngẫu nhiên liếc mắt nhìn về phía khí mạc, nhìn thấy con số phía trên đạt tới 102.000 thì khóe miệng cứng ngắc cười khổ. Hơn 10 vạn chiến tích tuyệt đối không có đối thủ đã khiến cho tất cả như chết lặng đi. Từ khi tiến vào luyện võ tháp đến nay đã là gần 1 tháng rồi. Trước lập kỷ lục khủng bố ở tầng thứ nhất, cho tới bây giờ lại đánh giết số lượng vượt quá 100.000. Vân Phi Dương lần lượt phá kỷ lục, lần lượt tiến lên một độ cao mới, đã sớm kích thích thần kinh của tất cả mọi người chết lặng đi. Hạc Bào lúc này ghé đầu vào cửa sổ, nhìn thấy con số hiện ở trên khí mạc lại nhiều thêm 1.000 nữa thì cũng lười biếng nói: "Ai, Tu ca lại đề cao thêm 1.000 nữa rồi." Diệp Nam Tu nâng cằm buồn ngủ nói: "À, tới tới, mọi người cùng nhau chúc mừng Phi Dương ca nào." Ba ba. Ở bên trong quý thủy đường truyền ra những tiếng vỗ tay mềm yếu, bất lực. Có thể thấy được rằng các bạn học chờ mong Vân Phi Dương phá đi kỷ lục cao nhất hiện tại cũng đã triệt đề, chết lặng rồi. Đinh đinh đinh. Những thanh âm đạt kỷ lục mới truyền ra làm cho tất cả mọi người tập mãi cũng thành thói quen. Bất quá, đột nhiên tại một ngày nào đó, thanh âm im bặt mà dừng. Dù học sinh đang tu luyện hay đang đi dạo, đồng loạt đều ngừng đầu nhìn lên, thấy Vân Phi Dương đã rời khỏi không gian, không bị giới hạn đánh giết kia, mà kỷ lục cuối cùng thì đã dừng lại tại con số 10.8 vạn. Nhìn thấy Vân Phi Dương dừng lại, các học sinh nhào nhào không giống lên, rốt cuộc thì không còn phải nghe cái âm thanh đinh đinh kia nữa rồi, đã được giải thoát. Bọn người ca viện trúc từ bên trong phòng họp đi ra, thấy Vân Phi Dương dừng lại cũng nhào nhào thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Từ khi tiến vào luyện võ tháp, thế này đã ngây ngốc ở bên trong 30 ngày rồi, là yêu nghiệt tới bực nào. Lâm thị thị, Vân đại ca hắn rốt cuộc thì đã dừng lại rồi. Mộc Anh nhìn về phía Vân Phi Dương, gương mặt mang theo nụ cười. Lâm Chỉ Khê thấy chiến tích 10.8 vạn thì trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh thì đã bình tĩnh trở lại, nói: "Hắn muốn đột phá tới vũ đồ." Mộc Anh nghe vậy thì há to miệng. Lâm Chỉ Khê lại nói: "Oanh oanh, người cũng không cần thư giãn, tranh thủ đột phá vũ lực cửu đoạn trong ngày hôm nay đi." Dạ. Mộc Anh gật đầu nói: "Lâm tỷ tỷ, ta nhất định là sẽ làm được." Một tháng vừa qua, nhờ có Lâm Chỉ Khê dạy bảo, thực lực của Mộc Anh cũng đã từ vũ lực lục đoạn mà tăng đến bát đoạn, tùy thời có khả năng đột phá tới cửu đoạn. Cái tốc độ này cũng không chậm. Vân Phi Dương đi ra khỏi không gian, chợt ngồi xuống xếp bằng. Giờ phút này hắn giống như Lâm Chỉ Khê nói, chuẩn bị đột phá tới vũ đồ. Kinh lịch thời gian dài chém giết, sớm vài ngày trước hắn đã có dấu hiệu đột phá, thế nhưng một mực vẫn đè ép vì muốn cực hạn nghiền ép thể lực và sức chịu đựng của mình. Bây giờ triệt để tinh bì lực tẫn thì hắn mới chính thức bắt đầu trùng kích tới vũ đồ. Tới đi. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết. Sau khi mà điều tức khoảng một canh giờ thì bên trong đan điền linh lực bàng bạc. Chúng nó hình thành ra một đoàn hình cầu, sau đó thì theo chủ nhân thao túng, đột nhiên phóng tới linh hạch. Linh lực đoàn này điên cuồng tràn vào bên trong linh hạch. Lẽ ra, vũ lực đột phá từ vũ đồ, đầu tiên chính là phải ngưng tụ ra linh lực ra thành linh hạch. Thế nhưng, do Vân Phí Dương sớm đã ngưng tụ ra linh hạch, cho nên tiết kiệm được trình tự. Điều phải làm bây giờ chính là làm lớn mạnh linh hạch, khiến cho nó đột phá bình cảnh, nằm giữa không gian càng lớn. Linh lực bàng bạc dung nhập vào bên trong linh hạch. Đột nhiên, hào quang lấp lóe óng ánh, giống như là một đầu sói đói điên cuồng hấp thu hết thảy. Vì linh lực bàng bạc cùng với tinh thần kích thích, khiến cho thể tích của linh hạch từng bước được mở rộng, lực lượng của Vân Phi Sương cũng tăng cường. Cho đến khi thể tích của linh hạch to hơn trước đó khoảng một vòng, ánh sáng mới bắt đầu yếu dần. Cuối cùng, thực lực của Vân Phi Sương đã đột phá tới vũ đồ rồi. Ha ha ha, ta đột phá tới vũ đồ rồi. Cha, mẹ, ta đã làm được rồi. Ta rốt cuộc thì cũng đã bước vào vũ đồ. Rốt cuộc thì đã thành một võ giả chân chính. Mỗi khi nếu như có người đột phá tới vũ đồ, đều sẽ điên cuồng khao thét, phát tiết ra sự phấn khởi trong lòng như vậy. Bởi vì cảnh giới vũ đồ mới thật sự là võ giả. Vũ lực mạo xưng có điều chỉ dùng để cậy mạnh. Mà từ vũ lực bước vào vũ đồ, độ khó rất lớn. Tỷ lệ 10 vũ lực đỉnh phong có thể đột phá thành công thì cũng thành công 3 phần thì cũng đã không tệ. Vân Thị Dương thao túng linh lực dung nhập vào bên trong linh hạch, hấp thụ luyện hóa, một cảnh giờ thì thần cấp, hoàn toàn không có gì khó. Cho nên bộ mặt của hắn rất bình thản, cũng không có mảy may hưng phấn gì. Sau khi đột phá từ vũ đồ, thì quanh người của hắn cũng không có bạo phát khí tức cường đại, linh lực nội liễm trong linh hạch. Cùng với vừa rồi không có gì là khác nhau cả. Rất nhiều người không có nhìn ra được là hắn đã bước vào vũ đồ, nếu không khẳng định là sẽ hâm mộ thổ huyết. Lực lượng đã không ngừng đề cao. Vật Phi Dừa ngồi xếp bằng, hắn vẫn không ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết. Cuối cùng thì hắn suy đoán rằng sau khi thần cấp, tự thần lực kinh của mình chỉ ít là cũng phải đạt đến 2000 cân. Vũ đồ chia làm sơ, trung, cao 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn thì lại có vững chắc cùng với đỉnh phong hai loại. Nói như vậy, mới thăng cấp vũ đồ, bởi vì cảnh giới bất ổn, lực lượng ở khoảng 1300 cân tả hữu. Khi nào vững chắc thì sẽ đạt tới khoảng 1500. Vân Phi Dương vừa mới đột phá, chưa có vững chắc, đã nắm giữ khoảng 2000 cân, tương đương với thực lực của một vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong. Linh hạch cũng không có tăng được bao nhiêu. Vân Phi Dương nội thị linh hạch ở bên trong thầm nói. Bất quá, hiện tại càng thêm tinh thuần, nếu như thì triển cầm long thủ, uy lực cũng sẽ cao hơn trước rất nhiều. Hiện tại có thể thử lĩnh hộ nghịch thiên quyết, có lẽ là sẽ lĩnh ngộ được tầng thứ 10. Cuối cùng, Vân Phi Dương ổn định lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội nghịch thiên quyết. Nhắc tới cũng kỳ, vũ lực cửu đoạn, đau khổ lĩnh hội, thủy chung không thể nào bắt được trọng điểm, khó mà có thể phá giải được. Thế nhưng khi đột phá thời vũ đồ, sau khi mà ổn định tâm thần một lần nữa lĩnh hội nghịch thiên quyết, thế mà hắn lại hiểu ra, có lý giải sâu hơn. Nguyên lai là như vậy. Thật diệu. Đại não của Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, tìm hiểu khẩu quyết nghịch thiên quyết, đồng thời bắt đầu tự hành vận chuyển đại tiểu chu thiên. Vẹn vẹn khoảng nửa canh giờ, thuận lợi liền lĩnh hội được nghịch thiên quyết đến tầng thứ cao hơn, tầng 10. Hết thầy, vậy mà đơn giản như vậy. Ngay tại thời điểm hắn vừa mới lĩnh hội được nghịch thiên quyết đến tầng thứ 10, thế thức hải liền ầm vang nổ tung, truyền ra cảm giác đau nhói mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên ôm đầu, khàn giọng mà hét lên. Tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền tại không gian, thật lâu không có tiêu tán. Mà ngoại giới, mọi người thấy hắn ôm đầu, khuôn mặt dữ tợn, thật giống như là vô cùng thống khổ, thì rồi rít nói, tên này làm sao vậy? Sẽ không có bị điên đấy chứ? Rất có thể, dù sao hắn giết lâu tới như vậy rồi, là người thì cũng sẽ phát điên thôi. Tiểu sao ạ? Bảo Lị thấy vậy, chợt cảm thấy không ổn. Nàng thi triển thần pháp, phóng tới luyện võ tháp. Nhưng khi nàng tiến vào luyện võ tháp, lại phát hiện ra từng lưu khoang thông hướng tới từng thứ nhất biến mất rồi. Và lúc này, thì Bảo Tụng Nhân cũng đi tới. Khi hắn nhìn thấy từng lưu quang biến mất, thì cả kinh. Luyện võ tháp, thế nào lại bị phong bế? Bậc thang thông vào tháp bị biến mất, ai cũng không thể nào đi lên. Là trục trặc hay sao? Sắc mặt của Bảo Tụng Nhân nghiêm túc, lập tức nâng tay dán vào vách tháp, phóng thích linh niệm cường đại. Nhưng trong lúc cầu thông tới pháp trận, thì hắn gặp phải phản chấn, cả người lùi nhanh mấy bước, suy yếu mà vịn tường, phun ra một ngụm máu. Phụ thân! Bảo Lị kinh hoàng tiến lên đỡ phụ thân. Thần sắc của Bảo Tụng Nhân kinh hãi, trong nháy mắt. Tháp trận. Thăm dò thì hắn đã bị một cỗ linh niệm cường đại công kích. Cường độ kia là siêu việt võ tông hậu kỳ. Lị Lị, mau chóng rời khỏi đây. Phụ thân, Vân Phi Dương hắn... Đi mau. Bảo Tụng Nhân trầm giọng nói, trên mặt phủ đầy nét uy nghiêm. Bảo Lị nào nào, cắn răng liền đỡ phụ thân rời khỏi luyện võ tháp. Mới vừa đi ra, bọn người Ca Viễn Trúc giống như là ý thức được tình huống của Vân Phi Dương không ổn, từ phương xa bay đến. Viện trưởng, ngài... Viễn Trúc. Bảo Tụng Nhân nghiêm túc nói, luyện võ tháp xuất hiện trục trặc rồi, nhanh thông chi một chút, ai cũng không thể nào tới gần. Ca Viễn Trúc cũng là có chút phát mộng. Thế nào, còn không nhanh đi. Bên trong luyện võ tháp phát sinh ra trục trặc, cao tầng của học phù khẩn cấp liền điều động cao thủ, giới nghiêm bốn phía xung quanh trăm trượng. Học sinh chỉ có thể đứng từ xa xem, không cách nào có thể tới gần được nửa bước. Làm sao vậy? Ta nghe nói trận pháp bên trong luyện võ tháp xuất hiện trục trặc rồi. Mọi người đều nhao nhao hoảng hốt. Trận pháp bên trong luyện võ tháp đã tồn tại những mấy trăm năm rồi, từ trước đến nay không có dấu hiệu có vấn đề gì, làm sao hết lần này tới lần khác vào ngày hôm nay lại bị trục trặc? Chẳng lẽ là bởi vì Vân Phi Dương ở bên trong tu luyện quá lâu, đánh sập luôn cả trận pháp hay sao? Mau mau nhìn xem. Đầu tiên, có người chỉ vào khí mạc cả kinh, nói. Các học sinh đều nhào nhào đưa mắt nhìn. Thì thấy khí mạc ở giữa không trung bắt đầu vặn vẹo, sau cùng thì dần dần biến mất. Phần phí giường còn ở bên trong, khí mạc không có nên biến mất như vậy. Tiểu thử kia không có nguy hiểm gì đấy chứ. Mọi người đều nhào nhào bày tỏ mặc niệm, hiếm có khi nào trận pháp lại gặp phải vấn đề. Mà... hắn lại gặp được, vận khí cũng là đúng là nghịch thiên. Tô Tình cũng ở bên trong đám người, nàng thấy khí mạc biến mất, thì liền nói. Trận pháp ở bên trong, luyện võ tháp này phức tạp vô cùng, nếu như xuất hiện vấn đề, sợ phải cần có nhiều thời gian rất lâu thì mới có thể tu sửa được, chỉ mong xoáy cả không có nguy hiểm gì. Lương Hầm đứng ở bên cạnh, một lời không nói, tay nhỏ gắt gao, dắt lấy góc áo. Ngay vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương thống khổ gào lên. Vốn hẳn là nên vui vẻ, thế nhưng chẳng biết tại sao, tâm lại truyền đến từng đợt nhói nhói. Đột nhiên, ở tại phường vị luyện võ tháp lúc này truyền đến một tiếng phàng. Mấy cao thủ tham dự vào việc sửa chữa trận pháp từ bên trong bị bay ra ngoài, trùng điệp mà rơi xuống, sa mặt tái nhợt, thổ huyết. Đám cao tầng thấy vậy, chạy gấp tới, khiến bọn hắn ra. Một trận pháp cao thủ yếu ớt nói. Viện trưởng, toàn bộ trận pháp bên trong luyện võ tháp đã rối loạn rồi. Chúng ta không cách nào có thể thẩm thấu. Sa mặt của Bảo Tụng Nhân lúc này nghiêm túc vô cùng, nói. Hậu quả xấu nhất là gì? Cao thủ kia nhịn đau nói. Là sẽ nổ tung. Nổ tung sao? Bảo Tụng Nhân đại biến, phất tay trầm giọng quát. Cao Viễn Trúc, dẫn toàn bộ học sinh đến khu vực an toàn, phòng bế xung quanh 500 triệu, bất cứ người nào cũng không thể nào tiến lại. Toàn bộ, mau chóng lùi lại. Cao Viễn Trúc cùng với những cao tầng của học phủ đều xua tan các học sinh phạm vi giới nghiêm từ khoảng 500 trượng, mở rộng đến 500 trượng. Hạc Mào trước giới tuyến, trên mặt phủ đầy sự lo lắng lẩm bẩm. Phỉ Dương Ca, hắn sẽ không có sao chứ? Diệp Nam Tu nắm tay đáp. Chắc chắn là sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi người Quý Thủy Đường đều nhao nhao gật đầu. Từ khi mà Vân Phi Dương đi vào Quý Thủy Đường, đã bắt đầu không ngừng sáng tạo ra những kỷ lục mới, đã được bọn họ tuyệt đối tán thành, sinh ra cảm giác sùng bái. Phụ thân, học trò của ta còn ở bên trong. Tào Lệ cắn răng nói, ta muốn đi cứu hắn. Thế nhưng Bảo Tụng Nhân giữ chặt nàng, trầm giọng nói, Lệ, không thể đi, bên trong rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể nổ tung. Đôi mắt đẹp của Bảo Lệ lóe ra vẻ kiên định. Phụ thân, người đã từng nói với ta rằng thần làm sư trưởng trong bất cứ tình huống gì đều phải bảo vệ học sinh của mình. Bảo Tụng Nhân ngạc nhiên, đúng vậy, câu nói này hắn đã từng nói qua, thế nhưng... Lị, bên trong luyện võ tháp, trận pháp đã hỗn loạn rồi. Người mặc dù đi vào cũng là cứu không được hắn, sẽ chỉ liên lụy tới chính người thôi. Gương mặt vũ mị của nàng hiện ra, mỉm cười rung động lòng người. Chưa thử qua thì làm sao biết? Nói xong, nàng hất tay của phụ thân ra, liền phóng tới luyện võ tháp. Thời khắc đó, bóng lưng của nàng lấp lóe ánh sáng vĩ đại, để cho đạo sư khác cảm thấy xấu hổ. Đột nhiên, ở bên trong luyện võ tháp lúc này truyền đến một tiếng vang, một luồng khí tức cường đại cuồn cuộn bạo phát, Bảo Lị cũng bị tác động tới, phải lùi lại mấy chục bước, sau cùng thì lại trở lại bên người phụ thần. Khí lãng to lớn gào thét tác động đến phạm vi tròn vẹn 500 trượng, bất quá cũng may được trùng kích bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên không có uy hiếp, có uy lực gì. Chỉ dừng lên khí vụ bừng bừng tràn ngập khắp bốn phía. Qua một lát sau thì khí vụ dần dần tiêu tán. Mọi người phất tay nhìn lại, thấy ở phía trước hình thành ra một chùm sáng giống như kết giới bao phủ toàn bộ luyện võ tháp. Phiền phức rồi. Một trận pháp cao thủ sụp đổ lên tiếng. Trận pháp bên trong luyện võ tháp sâu chuỗi lại, hình thành ra kết giới tự mình phòng ngự, coi như có là vũ phường thì cũng không thể nào tiến vào. Bảo Lĩnh nghe vậy, bất lực có quáp ngã xuống. Luyện võ tháp xuất hiện sự kiện quỷ dị kia, khiến cho Đông Long học phủ trên dưới đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ không thể nào hiểu nổi, trận pháp tồn tại mấy trăm năm, đột nhiên xuất hiện trục trặc, sau cùng thì lại còn tạo ra kết giới, ngăn cách với ngoại giới. Đây là một điều bí ẩn, không cách nào có thể lý giải. Lúc này, lại nói Vân Phi Dương, hắn đang ở tầng thứ hai, trong thức hải truyền đến thống khổ to lớn, sau cùng không thể nào chống đỡ được, lăn lộn trên đất. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, làm cho thần giới chiến thần khó mà chống lại, bởi vậy có thể thấy được rằng, cái đại thống khổ kia là khủng bố đến cỡ nào. Đột nhiên, thức hải của Vân Phi Dương tựa như là muốn nổ tung, loại đau khổ này dần dần biến mất. Hắn nỗ lực mở mắt ra, thần sắc ngốc trệ, bởi vì trước mắt của hắn không còn là tầng thứ hai của luyện võ tháp nữa, mà trở thành một nơi, một chỗ, dòng suối nhỏ trong sơn lâm, yên tĩnh mà thanh nhã. Nhưng vào lúc này, trên đá rêu xanh dần dần hiện ra một lão già tiền phong đạo cốt, mặt mũi người này hiền lành, mặc tử kim đạo phục, nhìn giống như là một vị đạo sĩ, quanh thân bao phủ nhàn nhạt tiên khí. Nhìn thấy lão đầu này thì Vân Phi Dương ngây ngốc như một con gà, sau cùng thì run rẩy mà nói, Sư phụ. Nếu như chư thần không có vẫn lạc, dù là thần chủ đế quân thiền nghe thấy Vân Phi Dương nói câu này cũng sẽ sợ hãi không thôi, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói gia hỏa vô sĩ này lại có sư tôn. Đồ nhi. Lão giả kia vuốt chòm râu cười nói, ha ha ha, người rốt cuộc thì cũng đã đến rồi, vì sự đau khổ đợi chờ người 12.985 năm. 12.985 năm sau, Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Bỗng nhiên hắn nhớ, trong đoạn thời gian mình mới 15 tuổi, vừa mới đột phá tới võ tông, một ngày nhàn nhã du lịch, gặp được một lão đầu, nói mình cốt cách tinh kỳ, là võ đạo thiên tài, liền mặt dày thu mình làm đồ đệ. Bái sư thì bái sư, hết lần này tới lần khác, lão đầu kia thu Vân Phi Dương xong, chỉ ném cho hắn một cái không gian giới chỉ, rồi biến mất. Từ đó không xuất hiện lại nữa. Tới mức sau khi mà hắn thành tựu chiến thần, đối ngoại công bố không môn không phái, không sư không tồn, tự học thành tài. Lão đầu kia cũng là lão già tóc trắng, mặt mũi hiền lành, tiền phong đạo cốt chưa mặt. Còn mẹ nó. Vân Phi Dương lúc này nhảy dựng lên, đi tới trước mặt của lão đầu, bắt lấy chòm râu của hắn mà trừng mắt quát lên. Có người nào làm sư phụ như vậy sao? Thù người ta xong, cái rắm cũng là không có thả ra, đã chờ cái trò biến mất. Lão đầu cứ tùy ý để cho Vân Phi Dương làm mà bình tĩnh tự nhiên nói. Đồ nhi, người có thể nhìn thấy vì sư, đủ để chứng minh rằng người đã lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến tầng thứ 10 rồi. Nghịch thiên quyết. Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên, chợt nghĩ lại nghịch thiên quyết được lưu lại trong không gian giới chỉ. Sau đó thì hắn vỗ đầu, nói. Quyển bí tịch kia chính là do người sáng tạo ra. Lão già cười nói. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương quệt miệng. Người còn có bản lĩnh này sao? Nói gì vậy? Lão già dựng râu trợn mắt. Vì sư ta chính là cường giả chân chính, dù là thần chủ thần giới đời thứ nhất gặp phải thì cũng phải cung kính gọi một tiếng là lão tiền bối. À, người chắc là trời Yasuo giỏi lắm, chém gió thì hay. Vân Phi Dương lừa mãn một câu một cái, ngồi tại bên trên bãi đá xanh, nhìn xem cảnh vật xung quanh. Đây chỉ là hồi mộng huyễn cảnh, nghĩ đến thì thời gian không còn nhiều. Người có chuyện gì thì mau nói, có dám gì mau thả. Khóe miệng của lão già kia co giật không thôi, bật thốt. Ây, nghiệt đồ. Không nói. Vân Phi Dương đứng lên, duỗi người. Nếu đã không nói, vậy ta thoát mộng đây, để cho người đợi chờ uổng công thêm hơn 10.000 năm qua đi. Họ không, đừng có làm như vậy. Lão đầu bỗng nhiên đổi thái độ, cười một tiếng, khi chất tiền phòng đạo cốt, nhất thời không còn lại chút nào. Rất giống như là một lão già không đứng đắn. Hắn xoa tay nói. Đồ nhi, vì sự năm đó vì thần giới tính qua một quẻ, kết luận sau đó không lâu sẽ nghênh đón ra một trường hạo kiếp, vì vậy ta liền ra nghịch thiên quyết lại cho người. Vân Phi Dương yên tĩnh lắng nghe. Thần sắc của lão giả kia nghiêm nghị nói tiếp. Quả nhiên không có ngoài sở liệu, thần giới tại 3.000 năm sau nghênh đón hạo kiếp, chư thần vẫn lạc, thiên đạo vỡ nát. Ngày đó quả nhiên. Vân Phi Dương không có nhịn được mà cắt lời. Nói tới điểm chính đi. Lão giả kia dừng miệng lại trầm tư hồi lâu. Đồ y, thần giới vỡ nát, thiên đạo phai mờ, vạn thiên vị diện cuối cùng sẽ sụp đổ, cho nên vì thiên đại thường sinh, người nhất định phải... Chờ một chút. Vân Phi Dương lại ngắt lời. Người không phải là bảo ta đi cứu vãn thiên hạ thường sinh đấy chứ? Đúng vậy, là nó. Không làm. Vân Phi Dương trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa gì vậy? Thật vất vả mới có thể thoát khốn, chưa có cùa được cô nào, đã vứt cho mình cái trách nhiệm cứu vãn thường sinh, thế thì còn chơi bời gì? Người không thể nào cự tuyệt. Vì sao? Lão già nghiêm túc nói. Thần giới vỡ nát, thiên đạo phai mờ, trong vạn năm tháng, mấy trăm vị diện sẽ bị hủy diệt. Vạn thế đại lục người chỗ này cách thần giới rất xa, tạm thời thì còn chưa có bị tác động đến. Thế nhưng cái ngày này sớm muộn gì thì cũng sẽ tới thôi. Khi đó người sẽ không còn mạng. Thế nào đi tán gái? Ấy, nghiêm trọng tới như vậy sao? Đúng là vô cùng nghiêm trọng. Lão già lại nói tiếp. Đồ nhi, vì tương lai hạnh phúc của mình, cũng vì sinh linh của rất nhiều vị diện, trọng trách này ngồi nhất định là phải nhận lấy. Vân Phi Dương hỏi lại. Vậy ta làm thế nào mới có thể cứu vãn được thiên hạ thương sinh? Nghịch thiên quyết, ẩn chứa ảo nghĩa võ đạo trí cảm. Người nếu như có thể lĩnh hội tới cực hạn, có thể chứng đạo thành thần, lấy thần lực tái tạo thần giới, thành lập thiên đạo quy tắc mới. Như thế thì có thể cứu vãn được vạn thiên vị diện. Tái tạo thần giới? Vân Phi Dương nghe vậy sụp đổ. Nói đùa cái gì vậy? Thần giới lớn như thế, năm đó ta cường đại cỡ nào, phải bay 7-8 ngày thì mới hết, làm thế nào tái tạo được nó? Lão giả chân thành nói. Đồ nhi, thời khắc thần giới diệt vong, vì sư lấy thông thiên chi pháp phong ấn một tia tàn hồn của trừ thần vẫn lạc, thả vào vạn thiên vị diện. Bọn họ bám vào thân thể phàm nhân ngủ say, kinh lịch vĩnh sinh luân hồi. Nghe vậy, trong mắt của Vân Phi Dương xém chút nữa thì chừng rớt ra ngoài. Phong ấn tàn hồn của trừ thần, không thể nào tin nổi. Lão giả lại tiếp tục nói. Người chỉ cần tìm được bọn họ, giác tỉnh họ, lại lấy tự thần thần lực để cho bọn hắn trở về thần vị, thần giới sẽ có thể tái tạo. Mà đây cũng là một đại cơ duyên, công đức vô lượng. Đại cơ duyên sao? Vân Phi Dương cũng động tâm. Lão già thấp giọng nói. Đúng vậy, nếu nhiều người có thể hoàn thành, vậy công đức vô lượng. Tốt, ta đồng ý. Trách nhiệm cứu vãn thường sinh được Vân Phi Dương gánh vác kỳ lạ như vậy, mà lão già kia bóp lấy tính toán lại nói. Chênh lệch thời gian cũng không nhiều, vì sư muốn đi rồi. Chậm rãi. Vân Phi Dương vội vàng kéo hắn nói. Người còn chưa có nói cho ta biết có bao nhiêu tên hỗn đản bị phong ấn. Không có nhiều đâu, khoảng 108 tên thôi. Ấy, cái gì? 108 mà còn nói không nhiều? Ta đi chỗ nào mà tìm bọn họ đây? Lão đầu kia giống như cũng đang gấp rồi, nói. Vì sư chỉ có thể nói cho người biết, tại vạn thế đại lục có 12 phàm nhân mang theo phong ấn thần hồn. Người trước để cho bọn hắn tỉnh lại rồi nói. Nói xong thì làm như là muốn rời đi. Vân Phi Dương vội vàng níu chòm râu của lão lại hỏi gấp. Thời điểm thần giới bị diệt vong, trong vòng xoáy trên bầu trời đến cùng là cất giấu cái gì vậy? Đây mới chính là trọng điểm, bởi vì khiến cho hắn suy nghĩ rất lâu rồi, nhất định phải hỏi cho rõ. Cái này vì sư làm sao biết? Người tự mình tới thăm dò. Nói xong thì lão đầu lập tức biến mất, không còn thấy đâu. Sau khi lão đầu này biến mất, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt ra, thống khổ bên trong thức hải cũng tiêu tán. Hắn chậm chậm đứng người lên, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên hiểu rõ lai lịch nghịch thiên quyết, thế nhưng trong đầu của hắn thì lại có thêm một đống nghi vấn. Để cho bọn hắn giác tỉnh, chúng thần quý vị có thể tái tạo thần giới. Ý sư phụ chắc là để cho bọn gia hòa kia phục sinh, dùng thần thông bọn họ đi sáng tạo ra quy tắc thiên địa, sau đó thì tái tạo thần giới đã vỡ nát. Không hổ là chiến thần, nhanh như vậy đã bắt ngay được trọng điểm. Nếu đổi thành một người bình thường, đột nhiên gặp phải một chuyện thế này, sợ rằng sẽ ngây người tới cả năm. Bần Phi Dương quỷ dị, cười một tiếng. À, cái lũ hỗn đản kia còn chưa có chết triệt để. Một tia thần hồn vẫn còn tồn tại. Nếu như ta có thể luyện hóa, vậy tu vi khẳng định là sẽ nhanh chóng đề cao. Tới lúc đó, chỉ cần tìm hiểu ra thần thông pháp tắc của bọn chúng. Còn về cái gì mà vị tái tạo thần giới, ta một mình, một người cũng có thể giải quyết. À, không được. Vân Vệ Dương lại phủ định. Việc này thật quá tàn nhẫn. Hãy cho bọn hắn cơ hội đi. Được rồi, tìm thần hồn cửu thiên thần nữ để cho nàng giác tình. Sau đó thì ta sẽ cưới nàng. Nhớ đến chuyện năm đó đánh nát tam thiền của nữ nhân này rồi bị đuổi giết 300 năm, thì Vân Phi Dương tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Suy nghĩ thôn phệ thần thông chư thần, Vân Phi Dương chỉ là tùy tiện ngẫm lại, cũng không có thật sự muốn làm. Dù sao hắn vô gì còn có điểm mấu chốt. Quan trọng hơn là 108 thần thông bắt đầu tìm hiểu có thể làm mệt chết người à. Đương nhiên hắn cũng không phải là lương thiện. Đám vương bát đản kia năm đó liên thủ trấn áp mình, hắn vẫn ghi trong lòng. Nếu như mà tìm được tàn hồn, nhất định là phải luyện hóa thần thông của bọn chúng. Vân Phi Dương nghĩ thì vô cùng tốt. Thế nhưng vấn đề lại xuất hiện. Làm sao tìm được phàm nhân mang theo thần hồn mà chỉ nhằm đến đám hỗn đản liên thủ trấn áp mình năm đó? Phải biết, chỉ cần một vạn thế đại lục, phàm nhân có tới mấy trăm ức. Trong biển người mênh mông, muốn tìm kiếm được 12 người giống như là mò kim đáy bể vậy. Lại còn muốn tập hợp đủ 108 tên, lúc còn sống có thể làm được sao? Ai, còn mẹ nó. Vân Phi Dương lắc đầu sụp đổ mà cảm thán. Rõ ràng là muốn tán gái, kết quả thế nào lại gánh vác trách nhiệm cứu vãn thường sinh, sứ mệnh tái tạo thần giới. Thật con mẹ nó phiền phức. Ngoại giới, sau khi mà Vân Phi Dương từ bên trong hồi mộng huyễn cảnh tỉnh lại, thì kết giới phòng ngự bao phủ của luyện võ tháp cũng xoạt một tiếng biến mất. Giữa không trung một lần nữa hiện ra khí mạc. Trong hình, Vân Phi Dương một mặt khổ bức đi thông hướng ngoại giới. Bọn người bảo tụng nhân thấy vậy thì nhao nhao hoảng hốt. Tình huống như thế nào đây? Khí mạc tại sao lại xuất hiện rồi? Từng lưu quang cũng đã khôi phục. Còn có tên tiểu tử kia vừa rồi giống như là thống khổ sắp chết vậy. Tại sao hiện giờ lại như không có chuyện gì? Lúc mọi người còn đang ngây người, Vân Phi Dương đã từ bên trong luyện võ tháp bước ra. Hắn giơ tay lên, ngăn trở ánh mặt trời chiếu vào người, lười biếng mà duỗi người một cái, nói: à, bên ngoài vẫn là tốt nhất. Soạt, Bảo Lị lúc này xuất hiện trước người, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, hỏi: người không có sao chứ? Vân Phi Dương nào nào, hắn nghe được sự quan tâm, trong lòng cảm động, thế nhưng vẫn nói xạo: ấy, lão sư, bụng của ta vừa rồi có đau một chút, có thể là bởi vì thật lâu rồi chưa có ăn cơm. Thế này không biết, khí mạc chỉ truyền đến hình ảnh, hắn biểu lộ sự thống khổ. Sự việc về sau, khí mạc đã bị đoạn, không người nào có thể biết. Được rồi, vậy hôm nay lão sư ta mời khách, dẫn người đi tới thành phòng lâu ăn một bữa no đủ. Bảo Lị vừa cười vừa nói, cả người triệt để buông lỏng. À, được. Vân Phi Dương lập tức liền theo Bảo Lị đi ra ngoài. Bọn người Diệp Nam Tu cũng nhào nhào, lo lắng lao tới hỏi. Vân Phi Dương giả bộ dáng vô tội, bày tỏ cái gì cũng không biết. Có một số việc không thể nói với người khác, tỉ như gánh vác lên gánh nặng cứu vãn thường sinh. Nếu nói ra, người khác sẽ bảo là người có bệnh thần kinh. Này này, nhanh đi tới quan tâm người ta đi kìa, cơ hội tốt như vậy. Tô Tình đẩy Lương Âm một cái. Cắt. Lương Âm bĩu môi. Ta còn tưởng rằng tên này sẽ chết bên trong, thật sự là thất vọng mà. Nói xong thì loạng choạng vui mừng rời đi. Hiển nhiên nhìn thấy Vân Phi Dương bình yên vô sự đi ra thì trong lòng của nàng cũng rất vui vẻ. Ai, Tô Tình lắc đầu đi theo. Luyện võ tháp khôi phục lại vẻ bình thường, để cho Cao Tường học phủ cũng không hiểu ra sao. Mà khi mấy vị cường giả trận pháp tiến vào kiểm tra, cũng không có phát hiện ra vấn đề gì cả. Sau đó, hai mặt nhìn nhau, vẻ mờ mịt càng thêm nghiêm trọng. Bảo Tụng Nhân và Cao Viễn Trúc đứng trước tháp, biết được luyện phó tháp hết thảy đều bình thường, nhào nhào nhíu mày. Bọn họ thực sự là không hiểu, vừa rồi là sao? Chẳng lẽ trận pháp lâu rồi lại lên cơn động kinh? Mọi người cũng sẽ không nghĩ tới việc luyện võ tháp bị rối loạn do Vân Phi Dương lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng thứ 10, kích phát hồi mộng huyễn cảnh mà tạo thành. Lần này xuất hiện trục trặc để cho học phủ coi trọng, vì ngăn ngừa sự việc cùng loại phát sinh, tạm thời liền phong bế luyện võ tháp để cho hơn 10 vị trận pháp cao thủ quan sát tỉ mỉ, tùy ý mở ra. Nói thật, hiện giờ không cần phải phong tháp. Vân Phi Dương đã đề cao kỷ lục từng một và từng thứ hai đến trình độ nghịch thiên. Đám học sinh bị chấn thương tâm lý, thời gian rất lâu sau sẽ không có đi khiêu chiến nữa. Không phải là khiêu chiến, muốn đi ma luyện. Người ta ngồi một phát 8 ngày, đánh một phát 10 vạn 8 ngàn mộc nhân. Không ai có dũng khí đi vào khiêu chiến kỷ lục cả. Lúc này, ở bên trong một gian phòng bị phong bế, Mộc Anh ngồi xuống xếp bằng ở bên trong, đang điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết, điên cuồng đánh vào vũ lực cửu đoạn. Oanh oanh, ổn định tâm thần, đừng gấp. Lâm Chỉ Khê đứng trước mặt của nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người tiến vào tu luyện đường đã 2 canh giờ, cho nên cũng không biết chuyện ở bên trong luyện võ tháp. Soạt, ước chừng khoảng một khắc đồng hồ, quanh thân của Mộc Anh bộc phát ra khí kình cường thế. Tu vi chính thức bước vào vũ lực cửu đoạn. Bất quá, khi nàng mở mắt ra thì lại tự trách. Lâm tỷ tỷ, ta vừa rồi thất thần. Lâm Chỉ Khê nói, oanh oanh, võ giả tu luyện tối kỵ nhất là thất thần. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, rất có thể là cả đời sẽ không thể nào tu luyện. Mộc Anh cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu xuống. Lâm tỷ tỷ, ta cũng không biết mới vừa rồi bị làm sao nữa, rất kỳ lạ. Mà ngủ mất, còn mở ra một giấc mộng kỳ lạ. Kỳ lạ sao? Thần sắc của Lâm Chỉ Khê khẽ biến. Những năm gần đây, nàng cũng vẫn thường mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại thiên khung, vạn vật tan vỡ. Còn mơ thấy một hình bóng đứng đối diện, đứng đối mặt dưới vòng xoáy, xuất ra một bức họa. Người kia không rõ là nam nữ, trên tranh họa gì thì cũng không thấy. Mỗi khi đối phương xoay người, tựa như là chăm chú nhìn nàng, rồi tự dưng bừng tỉnh. Có thể nói cho ta biết một chút hay không? Mộc Oanh nhớ lại nói. Ta mơ thấy mình đi vào trong một huyện mộ tối tăm, nơi đó có rất nhiều hài cốt, giống như là kinh lịch một trận chém giết vậy, binh khí tan vỡ đầy đất. Nói tới đây, trong con người của nàng lóe ra vẻ sợ hãi. Giữa huyệt mộ có một cái thạch quan rất âm u khủng bố, ta bị dọa sợ muốn rời đi, thế nhưng mà không có động đậy được. Lâm Chỉ Khê đi lên xoa đầu của nàng, tựa giống như là đại tỷ tỷ quan tâm an ủi. Oanh oanh, đó là ác mộng thôi, không nên nói nữa, cũng không cần phải nghĩ lại. Mộc Anh gật gật đầu, dứt bỏ sợ hãi kia, cười nói. Lâm tỷ tỷ, người nói nếu như Vân đại ca nhìn thấy tu vi của ta hiện tại sẽ cảm thấy rất là mệt giật mình, có đúng hay không? Lâm Chỉ Khê khẽ nói, sẽ có. Hắn còn nói rằng, oanh oanh, gả cho ta đi. Phốc, Mộc Oanh che miệng cười rộ lên. Lâm tỷ tỷ, nguyên lai người cũng biết nói chuyện đùa sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là thần nữ, không có dính khói lửa trần gian. Bảo Lị làm chủ, sau khi mà Vân Phi Dương đi vào bên trong Thanh Phong lâu, gọi món không người khách khí, đến mức bọn người Diệp Nam Tu tới ăn trực, còn chưa có hạ đũa xuống, thì một cân rượu thịt đã bị quét sạch. Sau cùng, một bữa cơm ngốn hết 3.000 lượng. Hơn nữa, bởi vì Vân Phi Dương quá đói, cũng không biết là đã uống bao nhiêu Thanh Phong tửu rồi. Cơm nước no nề, Bảo Lị nhìn thấy hắn, cười nói. bữa cơm này của ta cũng không phải là ăn không nha. Vân Phi Dương nghe vậy, lau khóe miệng đầy dầu mỡ, cảnh giác hỏi lại. Ấy, lão sư, người sẽ không phải là để cho ta tới trả tiền đấy chứ? Bảo Lị lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tiền, lão sư ta trả nổi. À, vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương cũng buông lòng một thời. Sau khi đột phá tới vũ đồ, sức chứa linh hạch đề cao gấp đôi. Muốn nhanh chóng đề cao, cần phải có đại lượng dược tài. Đây là một khoản chi tiêu rất lớn, cho nên hắn bắt đầu tiết kiệm. Tuy nhiên, Bảo Lị theo sát đi tới, trong con người xẹt qua một tia lạnh lùng. Một tháng sau, bắt đầu võ đạo khảo hạch. Nếu như người không có được hạng nhất, ta sẽ để cho người phun hết ra những món ăn đã ăn ngày hôm nay. Bên trong gian phòng bao phủ một luồng khí tức đáng sợ. Đám học sinh ăn trực cũng là dựng hết cả tóc gáy, sau lưng dâng lên một trận ý lạnh. Ực. Vân Phi Dương nuốt một ngụm nước bọt, lau miệng, đứng lên giơ đũa, vô cùng là ngưng trọng mà nói. Lão sư, người cứ yên tâm, võ đạo khảo hạch, ta có điều cái mạng này thì cũng muốn đạt hạng nhất, vì quý thủy đường mà mang đến vinh dự. Tốt. Bảo Lị nở nụ cười xinh đẹp, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người. Thế nào, còn không mau vỗ tay? Bà bà bà. Nhã Gian vang lên tiếng vỗ tay chói chang. Sau khi luyện võ tháp bị phong bế, học phủ liền tiến vào thời gian tương đối là bình tĩnh. Bởi vì võ đạo khảo hạch chỉ còn lại khoảng một tháng nữa thì sẽ mở ra. Vì tại trong khảo hạch lấy được thành tích tốt, tất cả mọi người đều là liều mạng tu luyện. Cái gọi là võ đạo khảo hạch là tổng hợp thực lực của tất cả những học sinh sau khi mà tiến vào học phủ khoảng 3 tháng. Căn cứ theo thành tích mà phán đoán sự trưởng thành của bọn họ, một lần nữa quy hoạch lại. Khảo hạch kỳ trước đều sẽ có học sinh thuộc học đường bài danh thấp được tiến vào học đường cao hơn. Cũng có những học sinh thì từ học đường cao hơn lại trượt xuống học đường thấp. Vì ham hở tiến lên, vì ngăn ngừa bị trượt, tân sinh đều dồn hết sức để mà làm. Vân Phi Dương vốn chuẩn bị trong khoảng thời gian này vững chắc thật tốt cảnh giới vũ đồ. Giờ phút này, đứng ở trong rừng cây vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy ngón tay của Mộc Oanh xuất hiện 9 đạo quang mang. Vũ lực cửu đoạn. Sau khi kinh lịch tẩy tùy, Mộc Oanh vẫn là phàm nhân. Một tháng phá 3 cảnh giới, tốc độ này cũng là quá nhanh đi. Mộc Oanh cười nói, Vân đại ca, có phải là rất giật mình không? Cô bé này đã từng hy vọng trở thành võ giả. Cùng với Vân Phi Dương tiếp xúc, tâm tình cũng dần thay đổi, hiểu được ý nghĩa chân chính của việc tu luyện võ đạo. Không còn vì loại trừ nguyên rủa, mà vì để cho mình, người mình thích nhìn thấy, để được hắn khen ngợi. Vân Phi Dương đi lên trước, nắm lấy tay nhỏ của nàng, nói. Oanh oanh, muội có thể nhanh như vậy đột phá tới cửu đoạn để cho ta cảm thấy rất giật mình, cho nên... Hắn hơi dừng lại một chút rồi thầm tình nói, gả cho ta đi. Quả nhiên lại là cái thói quen này. Tuy biết rất rõ hắn ta sẽ nói như vậy, Mộng Anh vẫn là ngượng ngùng cúi đầu xuống. Vân đại ca, Huỳnh lại không có đứng đắn rồi. Ây, ta nghiêm túc mà. Da mặt của Vân Phi Dương vẫn dày như trước, tâm tình của Mộng Anh thì giống như là được ủ ấm. Vân đại ca, sắp đến võ đạo khảo hạch rồi, người nhanh chóng tu luyện đi, ta đi trước. Đạt được tán thành, tâm lý của tiểu nữ tử đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nữ nhân nhu thuận khả ái như vậy, biết đi đâu tìm. Vân Phi Dương nhẹ nhàng dùng lực ôm nàng vào trong lòng, cười nói. Oanh oanh, tới bồi tiếp ta một hồi đi. Vân đại ca. Mặt mũi của Mộc Oanh ửng đỏ. Một đôi tiểu nam nữ đứng ở giữa rừng trúc, phong cách ù nhã, khiến cho người ta không đành lòng quấy rầy. Hết lần này tới lần khác, có người không có mắt, lại tiến vào nói. Oanh oanh, chúng ta trở về thôi. Soạt, Mộc Oanh nhanh chóng thoát ra khỏi ngực của Vân Phi Dương, tay nhỏ rất lấy góc áo, thẹn thùng cúi đầu xuống. À, vâng, Lâm Chỉ Khê. Vân Phi Sương phẫn nộ quay người, chỉ về phía nàng nửa ngày, giận nói không ra lời. Thật vất vả mới có thể tạo ra được bầu không khí romantic như vậy, chuẩn bị tìm cơ hội mà hôn vài cái thì lại bị nữ nhân kia làm dối. Lâm Chỉ Khê cũng không có để ý tới hắn, mà kéo Mộc Oanh rời đi. Sau khi đi ra ngoài giường trúc, âm thanh lạnh lùng truyền đến. Vân Phi Dương, võ đạo khảo hạch ngày sau, ta hy vọng đối thủ cuối cùng sẽ là người. Vân Phi Dương nao nao hỏi lại. Người thế nào cũng tham gia dự thi sao? Vân Chỉ Khê kiệm lời như vàng, liền dẫn Mộc Oanh rời đi, đưa mắt nhìn nữ nhân cao ngạo kia biến mất. Khóe miệng của Vân Phi Dương lộ ra vẻ mỉm cười, ngày càng thú vị. Sau đó, Vân Phi Dương bắt đầu chăm chú vào việc làm vững chắc cảnh giới vừa mới đột phá, đồng thời cũng có thời gian nghiên cứu bí kíp lấy từ người của Triệu Châu kia, Thường Cốt Trưởng. Không ngờ, cái này lại thuộc về vũ khí nhất phẩm cao cấp. Vân Phi Dương lật xem bí tịch, ngoài ý muốn mà cười rộ lên. Gia hỏa đáng thường, nắm giữ một đống thần cấp võ công. Trong hoàn cảnh này cũng không cách nào tu luyện, gặp được nhất phẩm cao cấp vũ khí đã giật mình như vậy. Thường Cốt Trưởng tương tự như là thức thứ hai tam thức Cầm Long Thủ. Lời ám khinh thường đến nội thể của mục tiêu, bàn về uy lực thì có mạnh hơn vài phần. Sau khi biết tam thức Cầm Long Thủ, Vân Phi Dương chỉ lĩnh hội, bị giới hạn thực lực, khó mà có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngược lại, Thường Cốt Trưởng này đơn giản mà thô bạo, rất phù hợp cho hắn hiện tại. Kỹ năng nhiều càng tốt, bắt đầu tu luyện thôi. Vân Phi Dương khép lại bí tịch, tiện tay ném vào bên trong không gian giới chỉ, sau đó thì bắt đầu lĩnh hội. Thường Cốt Trưởng quả nhiên rất đơn giản, vẹn vẹn 2 canh giờ, Vân Phi Dương đã tìm hiểu xong. Triệu Châu nếu như biết, chắc sẽ tức chết thêm một lần nữa, bởi vì hắn tu luyện bản vũ kỹ này trọn vẹn mất 1 năm, vẫn mới chỉ hiểu sơ ra lông thôi. Sau khi nắm giữ vũ kỹ, tự nhiên là muốn thử uy lực, cho nên Vân Phi Dương ra khỏi rừng trúc, tìm được một gốc cây già 100 năm, sau đó thì dừng lại, tay phải giơ lên chuẩn bị xuất thủ. Tên này, hắn đang làm cái gì vậy? Chắc là muốn chắc thí lực đạo rồi. Đám học sinh đi ngang qua thấy vậy thì thấp giọng nghị luận. Sau một hồi tích cực, Vân Phi Dương vùng tay, hời hợt mà đập lên trên tàng cây. Kết quả, cây đại thụ kia chỉ rung nhẹ một chút, bay xuống vài cái lá cây. Hắn lắc đầu, quay người rời đi. Còn đám học sinh thì nhào nhào, cười ha ha. Tên này bị tiêu chảy cho nên thoát lực hay sao? Hắn phá kỷ lục thế nào vậy? Đừng nói vũ lực cửu đoạn, đổi lại vũ lực 4-5 đoạn thôi, một trường đánh xuống cũng có thể khiến cho cái đại thụ phải run rẩy kịch liệt. Tên này thế nào lại chỉ đánh xuống vài cái lá cây, quả thực là quá khôi hài. Đầu tiên, trong thân đại thụ truyền đến âm thanh đứt gãy. Đám học sinh kia đang cười to, bỗng nhiên cảm giác trời tối, tiếng cười im bặt, đưa mắt nhìn lại thì thấy cái đại thụ tráng kiện đã ầm vang đổ xuống. Ấy, còn mẹ nó, chạy mau. Thần sắc tất cả kinh hãi, muốn chạy trốn, thế nhưng đã muộn rồi. Cuối cùng thì đã bị cây đại thụ kia hung hăng đè xuống, tứ chỉ lộ ra bên ngoài, run rẩy dữ dội. Hết tập truyện số 20, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện sau. Các bạn nghe truyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.